Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 739 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video động viên MC cũng như là một đăng ký kênh. Bạn nào chưa đăng ký kênh của Phong thì cho Phong xin một đăng ký nhé mọi người. Tiến Phong xin chào Phạm Đức Tốt nhé, chào Hà Tâm, chào Sĩ Nguyễn, chào Diệu Xuân, chào Giai Vít, chào Nguyễn Thành Nam, chào Nguyễn Vân Nam, chào Phúc Phạm, chào Thiết Nguyễn, chào Ngô Minh Phúc, xin chào Trịnh Công Văn, chào Giáp Phan, chào Khả Bùi, chào Công Trung Đào nhé. Mọi người cho Phong một like đi ạ. Chào Spider nhé. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của bộ truyện qua tập số 739. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trung Sơn Yến Văn chắp tay sau lưng, đứng ở cửa soái trướng nhìn phía xa xa. Nhìn hai đạo hồng quang chói mắt không khỏi cảm thán. Thật là cô nương tốt. Giá như có thể làm cháu dâu của ta thì tốt biết mấy. Ở phía sau Trung Sơn Vị Tôn về mặt đau khổ. Người đừng mơ mộng nữa, Tôn Nhi không thể với tới được đâu. Trung Sơn Yến Văn quay đầu trừng mắt nhìn y, càng nhìn càng tức, dậm chân đạp. Nhìn lại cái bản thân mình đi, còn không mau cút đi tu luyện đi, nhìn người ta bỏ rơi ngươi kìa. Trung Sơn Vị Tôn vội vàng đứng dậy, phủi phủi bụi ở trên đất, phủi bụi bụi đất ở trên mông, cười hiền lành lễ phép nói: "Gia gia đừng giận, giận hại thân mà, Tôn Nhi xin cáo lui đi tu luyện đây." Y cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi soái trướng, đi về phía quân trướng của mình, gặp ai trên đường thì cũng mỉm cười chào hỏi, quả thực là quân tử có lễ. Phong thái nhỏ ra chính thống của Trung Sơn quả nhiên là danh bất hư truyền. Đi đến đoạn đường quy củ ấy, trở lại quân trướng đóng cửa lại, y cởi bỏ giáp trụ, lấy vải bông lau chùi, bôi một lớp dầu bảo vệ, sau đó cẩn thận treo lên. Lúc này y mới chính là chính mình, nằm xuống giường gỗ, thở vào một hơi thật sâu. Ta đã cũng muốn theo đuổi mà, nhưng mà khó quá. Y không khỏi lẩm bẩm: "Chẳng phải ngài cũng không theo nổi Hoàng Phất sao?" Sau đó y cảnh giác im lặng. Từ nhỏ y đã phải chịu đựng cái miệng thối không ít. May mà có Thái Hư Huyễn Cảnh, có nơi để tự do tự tại, nếu không thực sự là không biết phải chịu được bao nhiêu trận mắng chửi nữa. Y cũng chẳng vui vẻ gì. Nguyên nhân không vui thì có rất nhiều, nhưng mà y vô cùng kính trọng Gia Gia, không giống chuyện như mấy tên công tử bột của sở quốc suốt ngày có ý định vứt bỏ phụ thân. Y biết bản thân không có khả năng đuổi kịp Khương Vọng, cũng không nghĩ ra cách nào để chiến thắng Hoàng Xá Lợi. Biết làm sao bây giờ? Y nhắm mắt lại, như trút đi gánh nặng. Thái Hư Huyễn Cảnh, ta tới rồi đây. Vừa bước vào không gian Thái Hư, Triệu Thiết Chủ đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ. Ở trong tầm mắt toàn là hạc giấy, ước chừng có đến hàng trăm con mắt. Những người này hiển nhiên không phải là bạn, cùng lắm chỉ là người quen biết. Nhưng mà với danh tiếng của Triệu Thiết Chủ trong Thái Hư Huyễn Cảnh, với tính cách tự do phóng khoáng của y, những người quen biết này gần như là tất cả những ai đã từng tiếp xúc với y trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Cái quái gì vậy? Lại có người bêu díu ta sao? Triệu Thiết Chủ là chỉ có thể nghĩ đến khả năng này. Lại có kẻ nào đó liệt kê tội trạng của y, khóc lóc kể lể, khiến cho đám người tự xưng là chính nghĩa kia vây công sao? Chuyện này trước đây cũng từng xảy ra mà. Y cười lạnh, tiện tay mở ra một con hạc giấy, muốn xem lũ chó săn này có thể mắng chửi ra cái gì mới mẻ. Vừa nhìn, y sững sờ. Hoàng Lưu, Trúc Bất Thục, Linh Nhạc, Nam Cung Ngạo Thiên. Được lắm, tên nhóc kia dám gọi cả phụ huynh đến, gần như là gọi cả hội Hoàng Hà tới đây rồi. Nhìn qua từng con hạc giấy, nội dung đại khái giống nhau, trong đó thu hút chú ý nhất chính là lời tuyên bố đến từ Hoàng Lương. Gặp mặt sẽ đánh sao? Triệu Thiết Trụ cười lạnh, nếu không phải vì thân phận Trung Sơn Vị Tôn, thì thực sự chẳng sợ ai, cho dù thiên tài đệ nhất phúc địa cũng chưa chắc đánh lại y. Đương nhiên cái tên Triệu Thiết Trụ này, y vẫn phải bảo vệ. Y đang suy nghĩ làm sao có thể dùng lời lẽ đanh thép phản bác đám thiên kiều kia, khiến cho bọn chúng xấu hổ nhục nhã, thì bỗng nhiên nhìn thấy một con hạc giấy gấp rút bay tới. Dấu ấn độc nhất vô nhị trên đó cho thấy nó đến từ bạn cũ. Triệu Thiết Chủ chỉ có hai người bạn ở trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Mắt y sáng lên, cứu tinh tới rồi. Y vô cùng cười toe toét, y vô thức cười toe toét, vội vàng mở con hạc giấy ra, chỉ thấy hai chữ được viết vội vàng trên đó: cứu ta. Thượng quan là đệ tử thân truyền của Phù Chiêu Phạm, Tư Mệnh Chân Nhân Nam Đấu Điện, là thiên kiêu số 1 của tông môn, cao thủ thần lâm cảnh có tiếng, tương lai nắm giữ đại quyền tông môn, sao gã có thể gặp phải nguy hiểm được chứ? Nói cách khác, nếu y gặp phi nguy hiểm, có thể tìm sư phụ, tìm một trong 6 vị chân nhân của Nam Đấu, thậm chí có thể tìm đến Trường Sinh Quân. Tại sao lại cầu cứu bạn bè trong Thái Hư Huyễn Cảnh, phải tìm đến Triệu Thiết Trụ ở Sa Vạn Dặm nhỉ? Trừ phi gã đã dùng hết mọi cách, tính toán hết mọi khả năng, trừ phi chính Nam Đấu Điện gặp chuyện. Nhìn khắp thiên hạ, xét trong phạm vi Nam Đấu Điện, có thể khiến cho thượng quan tuyệt vọng cầu cứu đến mức chỉ kịp viết hai chữ, ngoại trừ Đại Sở Rộng Lớn thì còn có thể là ai? Triệu Thiết Trụ. Không, Trung Sơn vị tôn y là người thông minh. Triệu Thiết Trụ nhận được thư chỉ thoáng qua, trong lòng lo lắng cho bằng hữu. Nhưng Trung Sơn vị tôn lại không nghĩ suy nghĩ thấu đáo sau, lại không thể không suy nghĩ thấu đáo sau khi xem xét đi xem xét lại lá thư. Nam Đấu Điện đã làm gì? Có đáng bị trả thù hay không? Tại sao lại bị nhắm vào? Đều không quan trọng. Chuyện này liên quan đến Sở Quốc, đó mới là điều quan trọng nhất. Vậy thì Trung Sơn vị tôn có thể tự ý quyết định thay Ưng Dương Phủ hay không? Ưng Dương Phủ có thể đại diện cho Kinh Quốc hay không? Kinh Quốc có lý do gì để cứu người từ tay Sở Quốc? 3 vấn đề này, mỗi vấn đề đều nghiêm trọng hơn vấn đề trước, cần phải suy nghĩ thấu đáo. Mà Trung Sơn vị tôn ngay từ vấn đề đầu tiên đã bị cản lại. Hoàng Xá Lợi là bảo bối của Hoàng Phất, được nuông chiều từ nhỏ, vì tính cách tùy hứng, không sợ trời không sợ đất, cho dù nàng muốn bán cả Hoàng Lương Phủ, bắt Hoàng Long Vệ đi cày ruộng, thì lão cha nàng cũng chỉ biết vỗ tay khen hay. Còn Trung Sơn vị tôn y thì khác. Từ nhỏ y đã là con nhà người ta, là người mà gia gia kỳ vọng, là người thừa kế xứng đáng của Trung Sơn thị. Y phải ưu tú, phải hiểu chuyện, phải văn võ song toàn, còn phải được người khác yêu mến. Y tu luyện thuật pháp cao cường, đọc đủ các loại sách vở, hiểu rõ đạo lý, mạnh được yếu thua, văn thao võ lực, không có gì không tinh thông. Trường bối yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ, thuộc hạ kính nể, ai nhìn vào cũng khen con cháu Trung Sơn là... Ai nhìn vào cũng khen con cháu Trung Sơn thị là hiểu chuyện. Ai nhìn vào cũng công nhận Trung Sơn thị đời sau khả quan. Trong tất cả những quyết định quan trọng của cuộc đời, y chưa bao giờ làm trái ý Trung Sơn Yến Văn. Vì vậy y hiểu rõ hơn ai hết, Trung Sơn Yến Văn tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không đồng ý để y nhúng tay vào chuyện của Sở Quốc, đi cứu một người bạn hành giả trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Y trầm mặc ngồi trong không gian Thái Hư, thỉnh thoảng đã có hạc giấy bay tới, không ngừng có người nhiệt tình nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại về tấm sắt mà y đục vào Thái Hư Huyễn Cảnh. Y chỉ lặng lẽ ngồi đó. Những con hạc giấy bay lượn nhẹ nhàng như những ký tự khó hiểu, tạo ra một bầu không khí mơ hồ. Có lúc chúng như là kinh bồ đề tọa đạo, có lúc như là ngũ hình thông luận, có lúc lại là tên của thượng quan, cổ phú quý, nhưng cuối cùng lại chỉ có hai chữ cứu ta. Không biết qua bao lâu, hạc giấy chất đống ngoài không gian Thái Hư, chờ y xem xét, y không thèm nhìn nữa, đứng dậy rời khỏi Thái Hư Huyễn Cảnh. Triệu Thiết Trụ đôi khi tự hỏi, rốt cuộc huyễn cảnh và hiện thực khác nhau ở đâu? Con người, ở đâu mà chẳng phải đeo mặt nạ để sống? Giường rất mỏng, chiếu rất cứng, thậm chí có thể cảm nhận được từng đường vân, gỗ, thô ráp. Với tu vi của Trung Sơn Vị Tôn, còn cần phải rèn luyện thân thể như vậy sao? Trung Sơn Vị Tôn đương nhiên cũng từng nghi ngờ, nhưng mà Trung Sơn Yến Văn cũng sống vậy như vậy. Trung Sơn Yến Văn nổi tiếng là người thương binh sĩ. Tướng quân dưới trướng lão đều được ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống xa hoa ở bên ngoài doanh trại. Chỉ có lão là nghiêm khắc với bản thân, và cũng đã yêu cầu cháu đích tôn như vậy. Ăn uống sinh hoạt luôn luôn vô cùng khổ hạnh. So với Hoàng Diện Phật kia, lão càng giống một vị thiền sư hơn, là một vị khổ hạnh tăng trong số những người đứng đầu Kinh Quốc. Trung Sơn Vị Tôn muốn hưởng thụ cuộc sống xa hoa thì phải lấy danh nghĩa giao thiệp, chỉ có chiêu đãi bằng hữu, kết giao hiền tài mới không bị ràng buộc. Vì vậy, Trung Sơn Vị Tôn có rất nhiều bạn. Trong số con cháu thế gia của Kinh Quốc, y là người có mối quan hệ rộng rãi nhất. Nhưng Triệu Thiết Trụ chỉ có hai người bạn, một người đã lâu không liên lạc, một người vừa mới gửi thư cầu cứu. Trung Sơn Vị Tôn chậm rãi ngồi dậy trên giường, vẻ mặt bình tĩnh. Y sửa sang lại dung nhan như thường lệ, sau đó mặc giáp vào, lấy một chiếc gương nước ra, cẩn thận kiểm tra trang phục, xác nhận không có gì bất lịch sự mới cất gương đi, vén rèm bước ra khỏi trướng. Bầu trời đã tối đen, chỉ còn sót lại vài tia sáng le lói như những chấm nhỏ. Mặt đất chìm trong bóng tối, cho có những đống lửa cháy rừng rực là con mắt đỏ ngầu của chiến tranh. Doanh trại là trải dài hàng chục dặm, khắp nơi đều là đao thương sắc bén và ánh lửa chập chờn, giống như là một thành trì lạnh lẽo được tạo nên từ sắt thép và lửa. Trung Sơn Vị Tôn sải bước trong doanh trại, y đi trong bóng đêm hướng đến lều của đại tướng quân Ưng Dương vậy. Y vẫn mỉm cười chào hỏi mọi người trên đường đi, cho đến khi đến trước lều của đại tướng quân. Bẩm đại tướng quân, Trung Sơn Vị Tôn có việc quan trọng xin gặp. Y cung kính nói với lính canh. Lính canh cũng cung kính hành lễ, sau đó vào trong lều bẩm báo, rồi đi ra, mời Trung Sơn Vị Tôn vào trong. Trước binh sĩ, sau là tình ông cháu, không có quy củ thì không thành quân đội. Trung Sơn Vị Tôn đã được dạy dỗ đạo lý này từ lúc 5 tuổi. Trong lều có một sa bàn cực lớn, cát vàng trải rộng, ma khí dao động, mô phỏng hoàn chỉnh sự phân bố lực lượng của ma tộc trong vô tận sa hải. Do vô tận sa hải biến hóa khôn lường, cộng thêm phần lớn ma vật hành động theo bản năng, thường xuyên di chuyển hỗn loạn, không mục đích, nên ngay cả ma tộc cũng khó nắm rõ sự phân bố lực lượng của chính mình. Vì vậy, sa bàn này được vẽ lại thường xuyên. Kể từ khi Ưng Dương Vệ đóng quân ở đường Sinh Tử, một phần lớn quân phí khổng lồ đã được sử dụng để duy trì sa bàn rõ ràng, chi tiết này. Trung Sơn Yến Văn ngồi trên đất, trước mặt là sa bàn. Ánh mắt lão chăm chú như đang quan sát một bảo vật vô giá. Bình thường Trung Sơn Vị Tôn sẽ ngoan ngoãn đứng chờ bên cạnh, đợi Trung Sơn Yến Văn hỏi thì mới dám mở miệng. Nhưng hôm nay y không thể chờ đợi thêm được nữa, bèn bước tới nói. Đại tướng quân. Trung Sơn Yến Văn không để ý đến y. Trung Sơn Vị Tôn lại nói. Đại tướng quân, thuộc hạ có việc bẩm báo. Trung Sơn Yến Văn nhìn sa bàn hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Đã lâu rồi ta không được chứng kiến cảnh tượng đỉnh phong. Bước tiếp theo này nhất định phải thật vững vàng, chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng không đủ. Hoàng Phất, Lâu Ước, Hồ Duyên Kính Huyền, ai cũng là kẻ kiêu hùng, tự tin, nhưng mà cũng không ai dám lơ là mà không tự mài dũa bản thân. Trị quân cũng vậy, muốn có được chiến thắng vang dội phải có sự chuẩn bị vượt trội. Luyện binh vạn ngày, chỉnh quân ngàn năm, thay đổi năm trời trăm đời, chỉ dùng trong một khắc. Lão chậm rãi hỏi. Làm sao để chiến thắng? Trung Sơn Vị Tôn đáp. Chuẩn bị cho quân đội chiến đấu là công việc hàng ngày, hàng giờ, thể hiện cho từng lời nói, cử chỉ. Đây là câu trả lời tiêu chuẩn trong binh thư, trích từ cuốn Công Sách Thư do chính Trung Sơn Yến Văn viết. Kinh quốc là nơi binh gia hưng thịnh, mà Công Sách Thư lại là một cuốn binh thư nổi tiếng đương thời, có ý nghĩa cách tân nhất định. Cuốn binh thư này thể hiện đầy đủ tư tưởng quân sự của Trung Sơn Yến Văn. Lão cho rằng chiến tranh là một loại nghệ thuật tinh tế và có yêu cầu khắt khe, phải hoàn mỹ đến từng chi tiết, phải chu toàn mọi mặt. Quá trình chiến tranh có thể chia thành vô số bước, mỗi bước đều có ý nghĩa riêng, nhưng mà không phải là không thể thay thế, giống như là cây nỏ Ưng Dương nổi tiếng kia vậy. Mỗi bộ phận đều được chế tạo tinh xảo và có thể thay thế dễ dàng. Một khi chiến tranh cự thú nổ ra, tất cả đều phải ăn khớp nhịp nhàng như là sóng thần ập tới, chỉ có chiến thắng mới có thể ngăn cản nó lại. Vì vậy, bước đi này của ta, hoặc là phải giành được chiến công hiển hách, hoặc là phải tích lũy đủ thực lực. Trung Sơn Yến Văn vẫn nhìn xa bàn nói. Trung Sơn Vị Tôn, ta không dám lơ là, còn ngươi. Trung Sơn Vị Tôn nói, mà tướng cũng luôn tự rèn luyện bản thân, luyện tập trong giá rét mùa đông, tôi luyện trong nắng hè, cần cù khổ luyện, không dám lười biếng. Trung Sơn Yến Văn vẫn không ngẩng đầu, nhìn y, nói. Nói đi, đêm hôm khuya khoắt đến tìm ta có chuyện gì? Ta có một người bạn ở Nam Vực. Trung Sơn Vị Tôn dừng một chút, suy nghĩ rồi nói tiếp. Là bạn bè quen biết trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Y là đệ tử thân truyền của Phù Chiêu Phạm, Tư Mệnh Chân Nhân của Nam Đấu Điện, tên là Long Bá Cơ. Y gặp phải nguy hiểm, không thể tự mình giải quyết, nên đã viết thư cầu cứu. Trung Sơn Yến Văn thản nhiên nói. Nếu hắn thực sự coi ngươi là bạn, thực sự nghĩ cho ngươi, thì sẽ không viết lá thư này. Hiện tại các nước đang tạm thời hòa hoãn đều là vì nghĩ đến cuộc chiến thần tiêu. Mục quốc ở phía đông đang cải cách mạnh mẽ, Lê quốc phía tây mới trỗi dậy. Đây là lúc chúng ta cần phải cẩn trọng trong quan hệ ngoại giao. Ngươi có biết thân phận của mình nhạy cảm đến mức nào không? Đại tướng quân, Trung Sơn Vị Tôn nói, một người khi đối mặt với sinh tử, cầu cứu người mình tin tưởng nhất, ta nghĩ không nên trách, y suy nghĩ không chu toàn. Trung Sơn Yến Văn nói, Ý ngươi là ta nhẫn tâm sao? Mặt tướng không dám. Trung Sơn vị tôn cúi đầu. Chỉ là bạn ta cầu cứu, ta không muốn tìm cớ thoái thác, ta chỉ biết ta muốn cứu y. Người so với Long Bá Cơ thế nào? Mạnh hơn một chút. Chính hắn cũng muốn giải quyết, chính hắn cũng không giải quyết được. Ngươi giải quyết được sao? Trung Sơn vị tôn nói, không thể. Lão già ngồi trước xa bàn lắc đầu, giọng điệu khinh thường nói, vậy ngươi không có khả năng cứu hắn đâu. Ngươi đến là để cầu xin ta. Trung Sơn vị tôn quỳ xuống chắp tay nói, ta đến cầu xin ngài. Chuyện quốc gia không thể công khai thì không cần bàn đến triều đình. Thực nực cười. Một tên thần lâm cảnh xa xôi như Long Bá Cơ thì tính là gì? Có xứng đáng để ta viết quốc thư không? Trung Sơn Yến Văn lạnh lùng nói. Vậy chỉ có Ưng Dương phủ ra mặt. Trung Sơn vị tôn quỳ tiến lên. Đại tướng quân. Trung Sơn Yến Văn vẫn lạnh lùng. Nếu ngươi đã biết ta là đại tướng quân của Ưng Dương phủ, vậy hãy cho ta biết. Ưng Dương phủ ra mặt cứu Long Bá Cơ cần phải trả giá bao nhiêu? Sẽ được lợi ích gì? Đây có phải là quyết định sáng suốt hay không? Lựa chọn này có đáng hay không? Trung Sơn vị tôn định nói, nhưng Trung Sơn Yến Văn đã quay đầu nhìn y. Hãy trả lời ta vấn đề này với thân phận thiếu phủ đô úy của Ưng Dương phủ. Trên thiếu phủ đô úy có cái thiếu phủ kỵ đô, thượng phủ tham tướng, thượng phủ trung lang tướng. Có thể thấy quân chức của Trung Sơn vị tôn không cao, nhưng là thiếu phủ đô úy của Ưng Dương phủ, quyền lực và trách nhiệm của y rất lớn. Trung Sơn vị tôn trầm mặc một lúc cuối cùng lên tiếng. Ra ra. Trung Sơn Yến Văn thu hồi ánh mắt, nhìn xa bàn. Đây là tiền tuyến của Kinh Quốc, là doanh trại của Ưng Dương vậy, thiếu phủ đô úy. Người khiến ta rất thất vọng. Long Bá Cơ là bạn của ta. Trung Sơn vị tôn nói. Y chỉ có thể nói như vậy, nhưng chính y cũng cảm thấy câu nói này thật vô lực. So với lợi ích của toàn bộ Ưng Dương phủ, một người bạn xa xôi của thiếu phủ đô úy thì có ý nghĩa gì chứ? Giọng Trung Sơn Yến Văn càng lạnh lùng. Cùng là thiên kiêu Hoàng Hà Hội, Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi đang liều mạng tru ma ở biên hoang. Còn ngươi đang làm cái gì? Trung Sơn vị tôn im lặng. Trung Sơn Yến Văn tiếp tục nói. Với thực lực và ý chí chiến đấu kia, rất có thể bọn hắn sẽ khiến cho thiên ma ra tay. Ta ngồi trước xa bàn này không dám chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội. Cơ hội tiêu diệt một thiên ma. Còn ngươi, thiếu phủ đô úy, ngươi đang bận tâm cái chuyện gì vậy? Trung Sơn vị tôn im lặng. Cuối cùng cả doanh trại rộng lớn này chìm trong bóng đêm im lặng. Bước vào cấm khu sinh mệnh, cứ mỗi trăm dặm là một bậc thang nguy hiểm. Ma khí càng lúc càng nồng đậm, mối đe dọa cũng tăng lên gấp bội. Người tu hành cần dùng nhiều sức lực hơn để chống chọi với thế giới biên hoang khắc nghiệt này, chống chọi với sự khô cạn khắp nơi, nhưng mà hầu như không thể bổ sung hiệu quả ở biên hoang, đồng thời phải đối mặt với ma tộc càng ngày càng mạnh. Trước đây khi Khương Vọng dựng bia ở vị trí 6.000 dặm cực hạn thần lâm, hắn đã gặp chân ma, may mà đã chuẩn bị từ trước, lập tức dùng động chân chém giết chân ma ngay tại chỗ. Lần này hắn và Hoàng Xá Lợi liên thủ, dễ dàng phá vỡ giới hạn trước đó, một đường tiến sâu vào biên hoang bằng 7.000 dặm, nhưng mà lại không gặp bất cứ một chân ma nào. Ở trên đường đi chỉ toàn là âm ma và tướng ma. Cái loại ma vật này dù có tập hợp lại nhiều hơn nữa cũng không thể cản bước hai vị lão các. Chúng không có khả năng tập kết thành đoàn quân lớn, càng không có cơ hội như vậy. Nhưng đồng thời, rất nhiều loại ma vật này cũng không có ý nghĩa gì với Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi. Trong nhận thức của ma tộc, âm ma chỉ là tài nguyên, tướng ma là nô lệ, chỉ có chân ma mới được coi là ma tộc thực sự. Cũng chỉ có chân ma mới có trí tuệ hoàn chỉnh. Chỉ khi chân ma bị tiêu diệt, ma tộc mới thực sự đau lòng. Nhưng bây giờ đã đi đến vị trí 7.000 dặm sau đường sinh tử, nơi vốn sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Vậy chân ma đâu? Khương Vọng nhìn Hoàng Xá Lợi ở bên cạnh. Nàng mang theo lôi âm tháp, thản nhiên bước đi giữa đám tướng ma, bỗng nhiên hiểu ra. Lần này người đi cùng mạnh quá. Tất cả là do Hoàng Xá Lợi. Không cho nàng đi, nàng cũng nhất định phải đi. Ma tộc không ngu ngốc đến mức tự tìm đường chết, chạy đến khiêu khích một vị thần thông đỉnh cao như nàng. Chuyện gì thế này? Toàn thân Hoàng Xá Lợi tỏa ra ánh sáng Phật Pháp, bước đi trước mặt Khương Vọng, lên tiếng hỏi. Hay là ngươi và Thương Minh đã giết quá ác ở bên kia, khiến cho đám chân ma kia sợ hãi, không dám thò mặt ra, khiến ta phải uổng công đi cùng ấy. Khương Vọng thầm nghĩ, người thông minh như nàng ta chắc chắn hiểu rõ, nên không thèm tranh luận, chỉ hỏi, có nên tiếp tục tiến vào trong nữa không? Với tình hình này e là chúng ta có thể dễ dàng phá vỡ kỷ lục ở biên hoang của Trung Sơn Đại Tướng Quân. Ồ, Hoàng Sát Lợi hào hứng, nghe thì ghê gớm đấy. Hai người cười nhạt, không ai nói thêm gì, đồng thời lao vút đi. Đối với cái loại kỷ lục này, bọn họ cũng không có mấy bận tâm. Bởi vì những thiên kiêu tuyệt thế như bọn họ, việc phá vỡ các loại kỷ lục tu hành là chuyện đương nhiên, chỉ là một việc làm ngẫu hứng trên con đường tu hành mà thôi. Đặc biệt trong hoàn cảnh này, do chiến lược tạm lánh của ma tộc và giành được kỷ lục mới ở biên hoang thì cũng chẳng vinh quang gì. Đối với vinh dự mà mọi người đều khao khát, thì việc lợi dụng lỗ hổng chỉ là hành động của kẻ yếu, là nỗi xấu hổ của người mạnh. Hôm nay sẽ dọn dẹp 7.000 dặm này. Hoàng Sát Lợi vươn vai một cái, bay vút lên bầu trời. Tiếng vang truyền khắp hoang dã. Nơi nàng đi qua, ma vật bị giết như là ngả dạ. Sẽ mai giết được nhiều hơn nào? Khương Vọng vung kiếm cười nói. Vì các vị anh hùng đã hy sinh trên đường sinh tử này, hôm nay ta sẽ thay họ trừng trị lũ yêu ma này. Kiếm nghiêng, hắn lao vút về hướng đông. Ngón trỏ thon dài gõ nhịp nhàng trên ghế vịn. Cốc, cốc. Âm thanh này giống như ai đang gõ cửa vậy. Nhưng mà cánh cửa nhà tù Thái Hư sẽ không bao giờ mở. Tù nhân Thái Hư huyễn cảnh, trước khi hết hạn tù, tuyệt đối không thể rời đi. Trần Toán ngồi trên ghế duy nhất trong phòng, ở trước mặt là chiếc bàn duy nhất. Ở trên bàn là một lá thư đang mở. Y nhìn dòng chữ cầu cứu vội vàng trên tờ giấy, trầm tư hồi lâu. Bên ngoài cửa sổ, hình ảnh đồng hồ mặt trời hư ảo được chiếu lên tường, để y biết rõ thời gian trôi qua như thế nào, để y hiểu rõ bản án của mình còn bao lâu. Sau một ngày dài suy nghĩ, y quyết định tự sát. Trong tay y là một thanh kiếm, dài 3 thước 3 tấc, rộng 1 thước 9 phần, chuôi kiếm 2 màu đen trắng, vỏ kiếm màu đồng thêu chỉ vàng nhạt, pha xanh lục, cùng với lưỡi kiếm bằng thép hiện ra sắc lẹm. Kiếm này tên là Phương Ngoại, ngoài pháp tắc. Mọi thứ y đã tính toán rất kỹ, nhưng mà những điều nằm ngoài dự tính, y đều dùng Phương Ngoại để tranh đoạt. Y là một người thận trọng, thường phải đợi đến khi nắm chắc 10 phần mới ra tay. Nhưng mà trong đời người, luôn có những ngoại lệ, giống như thanh kiếm này vậy. Cũng giống như lần trước ở Thiên Kinh Thành, y đã rút kiếm khi đối mặt với Khương Vọng. Thiên cơ tính toán không ra, vận may không mỉm cười, vậy thì hãy tranh đoạt ở ngoài thiên cơ. Trong Thái Hư huyễn cảnh, một người lấy toán làm tên, lấy thiên cơ làm thần thông, mang theo thanh kiếm Phương Ngoại, tên là Cổ Phú Quý. Cuối cùng y đã hiểu rõ danh lợi, quyền thế, giàu sang đều chỉ là phù du. Trần Toán nghiên cứu 36 bộ kiếm pháp bồng lai, 27 bộ kiếm thuật trong kho tàng quốc gia của Cảnh Quốc, 6 bộ kiếm thuật Ngọc Kinh Sơn, 13 bộ kiếm thuật Đại La Sơn, bộ nào cũng là kinh điển lưu truyền ngàn đời. Ngoài ra y còn tự sáng tạo một bộ kiếm phổ lấy tên là Thiên Cơ. Y rất am hiểu kiếm pháp, giết người vô vàn cách thức, vô vàn khả năng, nhưng mà tự sát thì lại rất đơn giản. Rút kiếm, đặt vào ngang cổ, kéo mạnh. Lưỡi kiếm dễ dàng cắt qua da thịt, cắt đứt yết hầu, xuyên qua máu tươi, cắt đứt mạch máu, gân thịt, cho đến lớp da cuối cùng. Cái đầu gần như đứt lìa. Trần Toán đã lường trước được cái chết, cũng nếm trải nỗi đau đớn khi đầu lìa khỏi cổ. Nhưng y không chết. Y rõ ràng đã tự sát thành công, nhưng mọi thứ như chưa từng xảy ra. Y vẫn ngồi trên chiếc ghế duy nhất, nhìn chiếc bàn duy nhất. Lá thư trên bàn không hề có nếp gấp, cũng không hề dính máu. Máu tươi bắn tung tóe đương nhiên không có tồn tại. Cơn đau không phải là ảo giác, nhưng việc tự sát đã như bọt nước tan biến. Mặt Trần Toán không cảm xúc. Quả nhiên là vậy, Thái Hư đạo chủ không để y chết. Đương nhiên không phải vì Thái Hư đạo chủ có thiện cảm với người Cảnh Quốc hay có cái nhìn khác về Trần Toán, mà là vì Thái Hư đạo chủ luôn hành động theo luật lệ. Mọi hành vi đều tuân thủ quy tắc của Thái Hư. Trần Toán bị giam cầm trong Thái Hư Các lâu, y nhận hình phạt tội lỗi của mình. Chỉ là ngồi tù, không phải chịu bất kỳ một tổn thương nào khác, càng không phải là tử hình. Nhiệm vụ của Thái Hư Huyễn Cảnh là giam cầm y trong Thái Hư Các lâu, đợi hết hạn tù sẽ thả, chứ không phải là 5 năm sau, giao ra một cỗ thi thể. Nói một cách khác, trong nhà tù Thái Hư, y không có gì cả. Không thể làm gì cả, chỉ có thể ngẩn ngơ nhìn lá thư cầu cứu của bản thân. Cuối cùng, lấy ra con bài tẩy. Đây là một con bài đánh cược mạng sống, nhuốm đầy máu tươi. Nó nặng nề đến mức không ai muốn biết, nhưng mà chắc chắn sẽ có tác dụng. Trần Toán không nói một lời, cũng không có bất kỳ một động tác nào khác, lại rút kiếm ra một lần nữa, đặt trên cổ một lần nữa, lực đạo tốc độ không hề thay đổi. Nỗi đau y cảm nhận được cũng như lần đầu tiên. Sau đó mọi thứ đã bị xóa sạch, y vẫn không chết. Trần Toán tiếp tục rút kiếm, tiếp tục tự sát. Mặt y không cảm xúc, lặp đi lặp lại hành động này như thể sẽ tiếp tục mãi mãi. Cho đến khi hết hạn tù, ý chí kiên định của một vị chân nhân đương thời chính là như vậy. Thái Hư đạo chủ có thể khiến y không chết trong Thái Hư Huyễn Cảnh, nhưng mà làm sao giải thích cho việc Thiên Kiêu Cảnh Quốc bọn họ chọn cách tự sát trước khi hết hạn tù 5 năm. Sau lần tự sát thứ 147, tiếng gõ cửa thực vang lên. Trần Toán buông thanh kiếm đặt ngang cổ xuống, chậm rãi cất vào vỏ. Như thể y chỉ đang tập kiếm vậy. Y sửa lại cổ áo, lật ngược lá thư trên bàn lại, sau đó nói: "Mời vào. Ta chỉ là tù nhân ở đây, không phải chủ nhân, không cần phải khách sáo như vậy." Cánh cửa vội vốn không bao giờ mở ra, cuối cùng cũng được mở. Kỳ quỹ đại diện cho Thái Hư Các chậm rãi bước vào nhà tù. Đi cùng gã là Trung Huyền Dận, một tay cầm bút, một tay cầm sổ ghi chép bên cạnh. Trung Huyền Dận lặng lẽ quan sát nhà tù, đương nhiên cũng chú ý đến lá thư trên bàn. Còn kịch quỹ chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Toán. Trần Toán cười anh ấy nói: "Điều kiện khiêm tốn, không có bánh trà chiêu đãi, mong hai vị thông cảm. Ghế cũng chỉ có một chiếc, không tiện mời hai vị ngồi." Kịch quỹ nói: "Dù sao đây cũng là nhà tù, có bàn có ghế có giường, ta nghĩ đã là tử tế rồi đấy." Trần Toán không phản bác: "Đúng vậy, dù sao ta cũng là người mang tội mà." Y nhìn kịch quỹ: "Còn ngài và vị bên cạnh đều là Thái Hư Các viên, có thẩm quyền tuyệt đối để chúng ta ôn lại quyền hạn của Thái Hư Các. Mọi việc của Thái Hư Huyễn Cảnh đều do Thái Hư Các xử lý. Hai vị quyền cao chức trọng dự định xử lý chuyện của ta như thế nào?" Kịch quỹ lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại tự sát?" "Ta tự sát sao?" Trần Toán ngồi đó hỏi lại. "Ta là Trần Toán, là thiên tài, là chân nhân đương thời, là truyền nhân của Đông Thiên Sơ, là đại diện của Bồng Lai Đảo, là nhân vật thủ lĩnh thế hệ trẻ của cảnh quốc. Tội lớn nhất cũng chỉ là ngồi tù 5 năm. Sau 5 năm, một chức vị cao trong đế quốc chắc chắn thuộc về ta. Chân nhân đương thời thọ 1296 năm. Ta còn chưa sống hết 1/10, còn cả một tương lai tươi sáng. Xin ngài cho ta biết, tại sao ta phải tự sát?" Trần Toán không có lý do gì để tự sát. Y nhấn mạnh điều này. Vì vậy nếu y thực sự tự sát, sẽ không ai tin rằng y tự sát. Y nhất định đã bị tra tấn trong nhà tù Thái Hư, phải chịu đựng những nhục hình tàn bạo, hoặc đây chỉ là một vụ giết người diệt khẩu. Điều quan trọng nhất là cảnh quốc tuyệt đối sẽ không tin Trần Toán tự sát. Dù có bằng chứng trước mặt, bọn họ cũng sẽ tìm mọi cách phủ nhận. Bởi vì chân nhân của cảnh quốc không thể chết một cách vô nghĩa, bởi vì có thể làm quá nhiều bài viết xung quanh việc này. Mọi Thái Hư Các viên đều hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đó là lý do khiến cho kịch quỹ và Trung Huyền Dận phải đến nhà tù xem xét. Trung Huyền Dận quan sát Trần Toán một cách chăm chú, như thể mới quen y lần đầu. Còn kịch quỹ nhìn Trần Toán nói: "Dù sao thì việc liên tục dùng kiếm cắt cổ, chặt đứt đầu cũng rất cần nhiều can đảm. Người nhất định có mục đích của mình. Hôm nay vị Thái Hư Các viên nắm giữ ngũ hình tháp này dường như là không quá nghiêm khắc. Chỉ hỏi, nói đi, người muốn gì?" Ta nhấn mạnh lần nữa. Trần Toán mỉm cười nói: "Ta chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát, cũng không có ý định tự sát, càng không dùng kiếm cắt cổ mình. Nếu có một ngày ngài nhìn thấy cảnh tượng này, hãy giúp ta điều tra chân tướng, đừng để ta chết một cách oan uổng. Ta nghĩ đó là tinh thần của pháp gia." "Được," kịch quỹ nói. "Người thật thông minh, Vậy thì chúng ta không cần vòng vo, ngươi cứ nói thẳng điều kiện đi. Nếu ngài muốn nói chuyện như vậy thì ta không nói được gì nữa. Trần Toàn nói, điều kiện gì chứ? Thật vô lễ, ta chỉ là một tên tù nhân, làm sao có tư cách đàm phán điều kiện với Thái Hư Các chứ? Không cần phải quá e dè. Được rồi, coi như ta chưa nói gì. Kịch quỹ kiên nhận nói, giang hai tay ra. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi đã ở đây nhiều ngày như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, rất yên tâm. Trần Toán nghiêm túc nói, mỗi ngày tỉnh dậy ta đều hối cải, cảm thấy xấu hổ vì những sai lầm mình đã phạm phải. Sau khi ra ngoài, nhất định sẽ cẩn trọng trong lời nói và hành động, nghiêm khắc với bản thân, trở thành người có ích cho Thái Hư Huyễn Cảnh, có ích cho nhân tộc. Trung Huyền giận không cảm xúc, muốn ghi nhớ lời nào nhưng mà vẫn ghi chép lại. Không muốn ghi nhớ lời nào nhưng mà vẫn ghi chép lại. Kịch quỹ lại nói, như vậy xuất phát từ lòng nhân đạo, cũng xem đến những đóng góp của ngươi trong quá khứ, ta đại diện Thái Hư Huyễn Cảnh đến hỏi ngươi, hiện tại ngươi có nhu cầu gì không? Ngươi không phạm tội chết, vẫn được hưởng một số quyền lợi, trong phạm vi hợp lý chúng ta có thể thảo luận. Thả ta ra ngoài, Trần Toàn nói. Kịch quỹ xoay người bỏ đi. Đừng vội, ta nói đùa mà, Trần Toán bỗng cười nói. Kịch quỹ dừng lại, lạnh lùng nhìn y. Trần Toán trầm ngâm một lúc như thể đang suy nghĩ nghiêm túc, sau đó thở dài. Ta đã làm chuyện ngu xuẩn, bị giam cầm ở đây là hình phạt xứng đáng rồi. Sự hối hận luôn dằn vặt ta, khiến ta trằn trọc không thể ngủ. Người ta cảm thấy có lỗi nhất chính là sư tôn. Ánh mắt y tràn đầy chân thành, thể hiện cảm xúc. Ta đã phụ lòng dạy dỗ chân thành của người, phụ lòng tâm huyết mà người dành cho ta. Trước khi bị bắt, ta không có cơ hội nói gì với người. Từ khi vào đây, ngày nào ta cũng nghĩ đến người, không có ba ta bên cạnh, người phải buồn bã biết bao. Ta thực sự là muốn viết một lá thư cho người. Kịch quỹ nhìn y một lúc cuối cùng nói, chuyện này chúng ta cần thảo luận. Ngài đang thi hành quyền lực của mình, còn ta luôn tôn trọng quyền lực của Thái Hư Các. Trần Toán chắp tay nói, vô cùng lễ phép. Xin cứ tự nhiên. Nhưng ngoài việc đó ra, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Kỳ quỹ nhìn y với vẻ mặt nghiêm túc nói, có một số việc chỉ có thể làm một lần, chúng ta không thể nhượng bộ mãi, và nhất định phải nằm trong khuôn khổ của quy tắc Thái Hư. Ta không hiểu ngài đang nói gì. Trần Toán cười nói, ta chỉ muốn viết thư cho sư phụ, bày tỏ nỗi nhớ mong và sự hối hận. Nếu ngài cảm thấy không thích hợp vậy thì thôi, ta rất tôn trọng quyền lực của Thái Hư Các, sẵn lòng tuân thủ quy tắc của các ngài. Ngươi còn nhu cầu gì khác không? Trung Huyền giận lên tiếng hỏi. Trần Toán không cười nữa, nghiêm túc nói, ta là người không tham lam, là một tên tù nhân bị giam cầm, có thể viết thư cho sư phụ ta đã là mãn nguyện rồi, ngoài ra không có gì khác. Chờ tin tức đi. Kịch quỹ nói xong xoay người bước ra ngoài. Đừng làm phiền ta với những chuyện vô nghĩa nữa. Vâng. Dù trong hoàn cảnh này, Trần Toán vẫn cẩn thận lễ phép nói, ngồi ở đây ngẩn ngơ quả thực là rất nhàm chán, ta sẽ đi đọc đạo kinh đây. Cửa phòng đóng lại, hai vị Thái Hư Các viên biến mất, nhà tù lại một lần nữa bị cô lập với thế giới bên ngoài. Lá thư trên bàn chậm rãi được lật lại. Trong hư không, một tờ giấy ghi đầy chữ phản được trải ra. Nó chỉ là một trong số đó. Vô số trang giấy bay qua với tốc độ nhanh chóng, như thể đang mô tả cuộc đời của ai đó. Tiếng tụng kinh vang lên. Lội âm tháp trong nháy mắt trở nên to lớn. Ánh sáng Phật pháp tỏa ra khắp nơi, lấp lánh giữa bầu trời cát vàng, chấn áp ma khí quần quận. Tiếng kinh Phật vang lên, khiến cho đám ma vật kinh hãi. Nó vang vọng. Oán hận vô cớ, dù hắn vô thù hằn vô lý, hơn nữa lại là kẻ vô liêm sỉ, vô danh tiểu tốt, ta là Phật, mặc kệ bọn chúng bàn luận, ta là Phật, mặc kệ bọn chúng phỉ báng. Đây là kinh văn trong Đại Từ Bi Phổ Độ Tâm Kinh, do chính Hoàng Phất tạo ra, cũng là kinh điển của Hoàng Diệm Phật. Khương Vọng nghe thấy nội dung này, trong lòng không khỏi thán phục cảnh giới của Hoàng Diệm Phật. Mặc kệ người đời bàn luận, phỉ báng, đó là ý chí kiên định đến mức nào chứ? Là khí phách hùng hồn đến mức nào? Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghe thấy câu tiếp theo. Ta đã thành Phật, tội phỉ báng Phật, chẳng phải là nên chết hay sao? Khương Chân Nhân liền đang điều khiển dòng kiếm khí bao phủ cả bầu trời, quần quật ép xuống sa mạc bát ngát, bỗng chốc run lên, suýt chút nữa thiểu hụt hơi. Không ngờ Hoàng Diện Phật kia lại nhẫn nhịn đến lúc thành Phật, sau đó lại tính sổ từng người, quả là đại từ bi, phổ độ đến đáng sợ. Tiếng tụng kinh dứt, lôi âm tháp tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ầm ầm đạp xuống. Vô số âm ma trong nháy mắt bị quét sạch, ma khí quần quận như là biển cả trong nháy mắt tan thành mây khói. Ở nơi sâu thẳm 7.000 dặm sau đường sinh tử này, lại có khoảnh khắc trong lành. Đương nhiên, ma khí sẽ nhanh chóng tràn ngập trở lại. Lôi âm tháp tỏa ra ánh sáng chói lọi, thu nhỏ lại trong nháy mắt, quay tròn lên đầu ngón tay Hoàng Phất. Quay tròn trên đầu ngón tay Hoàng Xá Lợi, còn nàng thì đạp gió, lướt trên không trung. Xem ra lũ ma tộc này quyết tâm co rút lại chiến tuyến, giết lâu như vậy mà chẳng thấy bóng dáng chân ma đâu cả. Hoàng Xá Lợi xoay người một cách duyên dáng cười nói, Vọng ca ca, chúng ta còn tiếp tục không? Khương Vọng nhìn về phía xa, ánh mắt trầm tư, e là chưa có thể rút lui thôi. Tiếng biên ngàn dặm của Trung Sơn Yến Văn ở đâu? Lão đã một mình đối đầu với biên hoang, không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, tiến vào nơi sâu nhất mà chân nhân đương thời có thể đặt chân tới. 3.000 dặm sau đường sinh tử là vùng đất hoang mạc mà ma tộc nhất định phải kiểm soát, nơi ma khí hội tụ. 3.000 dặm trở lại ma vật sinh sôi nảy nở, tự do di chuyển. 3.000 dặm về sau, bắt đầu xuất hiện các đội quân tinh nhuệ của ma tộc tuần tra, thể hiện khái niệm bố phòng thực sự của ma tộc. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, vì vậy từ ranh giới vô hình này trở đi được gọi là cấm khu sinh mệnh. Các đội quân săn bắt của nhân tộc ở biên hoang dừng lại ở nơi này, chỉ có cường giả thần đâm mới có thể tiếp tục tiến về phía trước. 6.000 dặm sau đường sinh tử, chân ma thường xuất hiện. 8.000 dặm sau đường sinh tử là phạm vi lực lượng của thiên ma. Nói cách khác, Trung Sơn Yến Văn đã từng một mình xông vào thế giới của ma tộc, dựng bia lập văn. Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi liên thủ, quét sạch 7.000 dặm. Có thể nói là nếu thiên ma không ra, không ai có thể ngăn cản, ngay cả chân ma muốn chặn đường cũng phải tập hợp thành đội hình. Trước đây khi Khương Vọng liên thủ với Thương Minh, vượt qua đường sinh tử, bọn hắn đã nhiều lần đụng độ với chân ma. Hễ nơi nào có ma khí quần quận là bọn hắn xông tới. Chính vì vậy bọn hắn mới có thành tích chém giết 2 tên chân ma, khiến cho Thương Minh mệnh danh là thần sứ đương thời, suýt nữa kiệt sức ở bên hoang nơi cách Thương Đồ Thần không xa. Lần này hắn lại xông vào biên giới, nhưng không có chân ma nào đáp trận. Còn về thiên ma, hắn và Đồ Hỗ đi săn chân ma, hắn cùng với Hoàng Xá Lợi quét sạch 7.000 dặm. Phía sau luôn có diễn đạo theo dõi, đều đang chờ thiên ma xuất hiện. Nhưng thiên ma không dễ dụ dỗ như vậy đâu. Đồ Hỗ âm mưu đánh bại Huyễn Ma Quân, phải dùng 100 năm bày kế, cuối cùng là mới lột được một chiếc mặt nạ. Trước khi trường thành Ngu Uyên được xây dựng, Hứa Vọng chém giết Tu La Quân Vương cũng được coi là chiến công hiển hách. Những kẻ đứng trên đỉnh cao tu hành như vậy, mỗi người đều chạm đến giới hạn của thế giới, chính là lực lượng trợ giúp nhân tộc duy trì sự áp đảo tuyệt đối với các dị tộc, khiến cho những kẻ đứng đầu dị tộc như là thiên ma phải lựa chọn không gian hoạt động tương đối chật hẹp, không thể ngang nhiên hành động. Chính trong đại thế như vậy, Khương Vọng mới có thể tự do tung hoành. Suốt 3 ngày 3 đêm, Khương Vọng và Hoàng Xá Lợi lùng sục khắp biên hoang, gần như đã quét sạch tất cả các điểm tập trung ma vật quy mô lớn trong vòng 7.000 dặm ở phía Kinh Quốc. Nhưng mà không thể giết chân ma thì đối với ma tộc không phải là tổn thất, đối với 2 vị chân nhân đương thời cũng không phải là chiến công. Vậy thì trở về thôi. Hoàng Xá Lợi thở dài, nhưng đại cười nói, Nhưng ngươi hình như thua rồi, dám làm dám chịu, nghĩ ra thua ta cái gì chưa? Nàng dám cùng Khương Vọng so số lượng ma vật tiêu diệt, đương nhiên là có thực lực. Với thân mang Phật công, nàng chấn áp ma vật với hiệu suất đáng sợ. Phật âm vang lên, quần ma quy phục, Phật quang chiếu rọi, ma vật tan biến thành mây. Khương Vọng chỉ cười, thật sao? Ầm một tiếng. Vừa dứt lời, phía sau hắn xuất hiện 2 tôn pháp tướng cao 300 trượng. Một tôn là lông đá xum xuê, nanh vuốt sắc nhọn, mắt đỏ ngầu, ma khí ngập trời. Một tôn đầu mọc sừng rồng, dung mạo tuấn tú, tiên phong đạo cốt, tiên khí lượn lờ. Chúng phân ra 2 bên, lao vút đi, quét sạch mọi thứ như sóng thần quần quận. Đạo pháp, chân hỏa liêu nguyên. Ngọn lửa màu đỏ bao trùm cả sa mạc. Nơi nào nó đi qua, ma vật đều hóa thành tro bụi. Tiên pháp, kiến văn, giai tử. Vô số sợi tơ hiểu biết biến thành hung khí, xuyên thấu đầu lâu của ma vật. 2 tiên ma tướng, mỗi tôn chỉ thi triển 1 lần. Trong nhà mắt đã quét sạch ma vật trong tầm mắt, thậm chí còn lan xa hơn. Nhìn dấu vết còn sót lại của 2 tôn pháp tướng khổng lồ kia, Hoàng Sát Lợi ngừng xoay lôi âm tháp trên đầu ngón tay. Ta chưa nghĩ ra sẽ bắt ngươi chịu thua cái gì. Khương Vọng bình tĩnh nói. Bởi vì ta đã quen, ở trong mọi cuộc thi ta luôn phải dốc hết sức. Khương Mỗ đây rất là nghiêm túc. Hoàng Sát Lợi lướt gió trên không, cười lạnh hai tiếng. Ngươi thực sự biết hết. Ngươi thực sự là hết thuốc chữa rồi, Khương Các Viên. Ta nghĩ ta nên tôn trọng ngươi, bởi vì ngươi là một đối thủ mạnh như vậy. Khương Vọng nói. Cách tôn trọng ngươi chính là nghiêm túc cạnh tranh với ngươi. Được rồi, ta chịu thua. Vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Sát Lợi chỉ thoáng qua rồi biến mất. Nàng giơ hai tay lên, còn lắc lắc cổ tay, bày ra dáng vẻ cam chịu, cười đùa nói. Bây giờ ta không thể chống lại ngươi, muốn gì cứ lấy, ngươi muốn làm gì ta? Nàng tiến sát lên trước mặt Khương Vọng. Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên ta thua ngươi. Ngươi là người chiến thắng, ngươi muốn làm gì cũng được. Quả nhiên là kẻ mạnh tự tin. Hoàng Sát Lợi sau khi động chân thực sự rất mạnh, đáng sợ tới mức càn quét 7.000 dặm biên hoang, cũng không hề khiến nàng cảm thấy áp lực, thậm chí còn rảnh rỗi trêu chọc người khác. Yêu cầu gì cũng được sao? Khương Vọng hỏi. Hoàng Sát Lợi cố gắng tỏ ra yếu đuối. Dù sao ta cũng thua mà, ta có thể làm gì được đây? Ta không chống lại được ngươi. Nàng tỏ ra yếu đuối, nhưng lại lạnh lùng hỏi nói thêm. Không được đòi tiền đâu đấy. Khương Vọng vung tay thu hồi tiên ma pháp tướng, xoay người bay về hướng đường sinh tử. Ta ra lệnh cho ngươi, trong vòng một tháng phải học thuộc toàn bộ sử đao tạc hại. Hoàng Sát Lợi ngẩn người, sau đó tức giận đến mức mặt đỏ tía tay. Nàng lướt đi trong hư không, vung phổ độ hàng ma sử đuổi theo. Họ Khương, ngươi được voi đòi tiên sao? Ngay cả cha ta còn không dám bắt ta học thuộc lòng mà. Ngươi không phải nói dám chơi dám chịu sao? Ta còn nói đánh cược cái gì đâu. Vừa rồi ngươi nói muốn gì cũng được mà. Ngươi cũng phải có chừng mực chứ. Cái loại yêu cầu vô lý này mà cũng nói ra được sao? Hai vị chân nhân trẻ tuổi cứ vậy vừa đuổi vừa trêu chọc nhau, rút lui về tuyến 6.000 dặm biên hoang. Giữa bầu trời tràn ngập ánh sáng Phật pháp và ma khí giao thoa. Khương Vọng đột nhiên dừng lại, vung kiếm quét sạch ma khí, tiếc nuối nhìn về phía xa. Được rồi, không cần diễn nữa. Đến nước này mà vẫn không dụ được thiên ma ra, vậy là thực sự không còn cơ hội. Ai diễn với người? Hoàng Sát Lợi đạp chân bay tới. Khương Vọng khẽ lách người, sau đó tiện tay đẩy lôi âm tháp ra, vẻ mặt nghiêm túc hẳn lên. Được rồi, Hoàng Các Viên, trò chơi kết thúc, Thái Hư Các có chuyện rồi. Hoàng Sát Lợi luôn phân biệt rõ ràng công việc và cuộc sống, và nghe thấy vậy lập tức trấn tĩnh lại. Nàng kết nối Thái Hư Câu Ngọc, chốc lát nàng cười nói. Chuyện lớn gì chứ, Trần Toán muốn tự sát, cứ để y chết đi. Áo bào màu vàng tung bay trong gió. Y tưởng có thể uy hiếp chúng ta bằng cách này chắc. Hiện tại xem ra y chỉ muốn viết một lá thư về nhà, và hứa sẽ không có lần sau. Khương Vọng trầm ngâm nói. Yêu cầu này cũng không có quá đáng. Y phải nhớ cho kỹ, trong tù thì ngay cả xì hơi cũng không được, làm sao có thể phá lệ vì y. Hoàng Sát Lợi lạnh lùng nói. Kỳ kỹ cũng thực là, xuất thân từ Pháp ra mà còn mang chuyện này ra thảo luận. Một tên tù nhân uy hiếp có gì đáng để bàn luận đây? Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai cũng sẽ học theo. Hoàng Sát Lợi là một người bạn rất thú vị, nhưng mà mọi việc liên quan đến Thái Hư, nàng luôn đại diện cho lợi ích của Kinh Quốc. Lý do nàng đưa ra tuy hợp lý, nhưng mà chưa chắc đã là lý do sự thực. Khương Vọng không đặt mình vào lập trường của Kinh Quốc, chỉ nói theo góc nhìn của Thái Hư Các. Nếu Trần Toán chết trong Thái Hư Các, chúng ta sẽ không thoát khỏi liên quan. Ta sẽ là người bị nghi ngờ nhiều nhất, nhưng mà ta thân chính bất tà, không bị sợ, không sợ bị điều tra. Còn thuộc hạ của các ngươi, ai dám chắc mình trong sạch? Cảnh Quốc nếu có cớ để điều tra Thái Hư Các, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài, hạn chế quyền lực Thái Hư Các, khiến trật tự Thái Hư trở lại giống như Cảnh Quốc hình dung ban đầu ở Thái Hư Sơn. Muốn sao chép trật tự thực hiện trong Thái Hư Huyễn Cảnh, giúp Cảnh Quốc nắm giữ tương lai, trở thành bá chủ độc nhất từ trước tới nay. Trật tự hiện thực là gì? Chính là chế độ lục đại bá quốc thống trị các nước, kiểm soát dòng chảy nhân đạo. Đại Cảnh là trung tâm, kiểm soát thiên hạ, là đế quốc lớn mạnh nhất trong gần 4.000 năm. Lực ảnh hưởng của Cảnh Quốc thể hiện rõ ràng trong Thái Hư Huyễn Cảnh. Một quốc tiến về phía nam, Tề Quốc diệt hạ, thậm chí cả việc Lê Triều mới được thành lập. Sau những sự kiện này, bá quyền của Cảnh Quốc mới bị lung lay. Địa vị siêu nhiên của Thái Hư Các được khẳng định ở trong Thái Hư Hội Minh, nhưng mà danh tiếng lớn hơn thực lực. Rốt cục ai mới là người đứng sau Thái Hư Các? Trong lòng nhiều người đều có câu trả lời. Tinh Lộ Pháp, Thái Hư Huyền Trường, Khai Phá Tuyết Vực, các viên đã xử lý rất nhiều việc của Thái Hư. Nhưng những điều này giúp Thái Hư Các có được danh tiếng. Nhưng mà nếu nói đến lực ảnh hưởng thực sự, thì phải sau khi Khương Vọng đại náo Thiên Kinh Thành, Thái Hư Các mới thực sự được khẳng định đạt đến đỉnh cao. Bởi vì cho đến lúc này, người trong thiên hạ mới nhìn thấy Thái Hư Minh Ước không phải là văn tự trống rỗng khi đối mặt với người cảnh quốc. Người nói cũng có lý, nhưng mà... Hoàng Sát lại nhún vai cười nói, dù sao thì Trần Toán cũng chưa chết ngay được, cứ để 5 năm rồi tính, biết đâu đến lúc đó chính y lại muốn nói. Y đã thể hiện quyết tâm như vậy, chắc chắn có chuyện gì đó cấp bách. Khương Vọng nói, y không thể chờ được vài ngày, nhất định sẽ nói cho chúng ta biết. Chúng ta quyết định ngay bây giờ, 5 năm sau chấp nhận được kết quả như mong muốn. Người nghĩ y thực sự dám chết sao? Hoàng Sát lại hỏi, cho dù bây giờ y dám dùng tính mạng để ép chúng ta, nhưng mà nếu chuyện kia thất bại, vài năm sau y còn dám liều mạng như vậy nữa không? Bây giờ y liều mạng là vì còn có hy vọng, 5 năm sau hy vọng đã không còn, y liều mạng để làm cái gì? Chỉ để trả thù chúng ta không cho y gửi thư sao? Ta hy vọng ngươi có thể hiểu hơn về nhân tính. Khương Vọng nói, nhưng kịch các viên và trung các viên có thể đang suy nghĩ xem chúng ta có nên đánh cược hay không. Dù sao thì Trần Toán cũng là muốn viết một lá thư mà thôi. Chúng ta đồng ý cũng không có ảnh hưởng gì. Chúng ta từ chối lại phải đánh cược quá nhiều thứ, có thể ảnh hưởng tới Thái Hư Các. So với các viên xuất thân từ ba quốc khác, Kịch Quỹ, Trung Huyền Giận, Khương Vọng, ba người bọn hắn đều không muốn Thái Hư Các bị các lực lượng bên ngoài can thiệp. Nghe có vẻ ngươi đồng ý cho viết thư à? Hoàng Sát Lợi nhìn Khương Vọng hào hứng nói, trước mặt bao nhiêu người, xông vào Đông Thiên Sư Phủ bắt y vào tù cũng là ngươi. Đó là hai chuyện khác nhau. Khương Vọng nói, ồ, ta còn tưởng ngươi mong y chết chứ. Ta chưa từng hận hay ghét y. Khương Vọng nghiêm túc nói, mặc dù đã có vài lần ta rút kiếm khi đối mặt với y. Mấy người các ngươi thực là, đúng là rườm rà. Hoàng Sát Lợi hừ lạnh, gọi Lý Nhất đến xử lý chuyện này đi, để bọn hắn tranh cãi với nhau đi. Ngươi biết cảnh tượng ngươi muốn thấy sẽ không xảy ra. Khương Vọng vừa nói xong, bỗng nhiên sững sờ, sau đó cười nói, ý kiến hay đấy. Lý Nhất đương nhiên không có lý do gì để ngăn cản Trần Toán gửi thư. Vì vậy đề nghị của Hoàng Xá Lợi thực chất đồng ý với Trần Toán, nhưng nàng lại khéo léo đẩy việc này cho Lý Nhất. Nếu Trần Toán viết thư một cách chân thành thì không sao, nhưng mà y dự định lợi dụng lỗ hổng này để làm gì đó với Thái Hư Huyễn Cảnh, thì Lý Nhất phải chịu trách nhiệm. Còn nếu Lý Nhất từ chối chuyện này, Thái Hư Các cũng không có phải lo. Cảnh quốc không thể nói Trần Toán bị Lý Nhất ép chết chứ. Càng nghĩ, Khương Vọng càng thấy ý tưởng của Hoàng Xá Lợi tuyệt vời thật, khiến hắn bội phục. Quả nhiên, tâm cơ của những các viên này rất là sâu sắc. Hắn, Thái Hư Đại Nhất Thanh Liêm vẫn phải cẩn thận hơn, gặp chuyện phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn, bảo vệ bản thân hơn. Hai vị các viên bay song song về phía đường sinh tử, đồng thời truyền đạt ý kiến của mình qua Thái Hư Câu Ngọc. Từ vô tận xa hải hoang vu khô cạn trở về đường sinh tử ngăn cách ma khí, nhìn thấy lãnh thổ nhân tộc với những pháo đài san sát không xa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thân thuộc. Đặc biệt trước mặt đường sinh tử có một trung sơn vị tôn đang đầy nhiệt tình đứng ở đó. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ma Tôn ở trên kênh bên kia nhé. Tiên Phong xin chào tất cả các anh em vào xem livestream sau. Xin chào Bùi Tình, chào Nguyễn Khắc Toàn, chào Thế Lân Võ, chào Khánh An nhé. Thế cách anh ra chuyện không toàn đọc bỏ giờ mà không nói gì. Cái đấy là lý do, chắc là có lý do của từng người bạn ạ. Vì bên Tùng thì kênh cũng gặp trục trặc ấy, nên mỗi lần một chuyển nhà hay là rất là nhiều chuyện đang trên kênh đó mà trục trặc thì rất là chán nản đấy. Anh em có thể động viên nhé. Chào Thùy Thủy, chào Đình Nhật, chào Thiên Tôn, chào Phước Phan, chào Inzaghi nhé. Xin chào mọi người.